cũng sẽ không bắt gặp cô Trinh Trinh còn thất hồn lạc phách vì chuyện của Hứa Ngộ. Cô thật sự không nên. Hình như Lục Duyệt Kiều cũng nhận thấy lời nói của mình có hơi sai lầm, vội vàng đổi lời nói. Tử Mạt, ý của anh cũng không phải là... Rõ ràng giọng nói của người đàn ông mềm nhẹ đi mấy phần, cô lại không muốn nghe nữa. Cô không nói thêm một câu nào nữa, liền trực tiếp cúp điện thoại, kéo tên anh vào danh sách đen. Ném điện thoại di động lên bàn làm việc, cô Tử Mạt dựa vào ghế, nâng một cánh tay lên, che trước mắt. Điện thoại di động có tin nhắn đến, theo bản năng cô cho là của Lục Duyệt Kiều. Không xem, chờ sau khi bản thân bình tĩnh lại, mới nhìn lướt qua, mới phát hiện là Diệp Nhất Đoá gửi đến. Ngắn ngủi mấy chữ, lục soát, công dụng điều hương sư. Cô ngẩn người, phải đi tìm kiếm tin tức liên quan. Tin tức ùn ùn hiện ra, đều là thảo luận về tiết mục kỳ này của cô và Ninh Nguyễn. Vậy mà cô chiếm cứ trang báo còn lớn hơn so với Ninh Nguyễn. Tiết mục kỳ này khiến cho nghị luận nóng nhất chính là nói công dụng của điều hương sư. Điều hương sư là ngành nghề cổ xưa lại thần bí, có rất ít chương trình ghi hình sẽ tiến hành loại phương thức để lộ bí mật như thế này. Mà lần này công ty thực hiện hoạt động tuyên truyền cực kỳ hấp dẫn, gần như là được hoan hô tán thưởng khắp nơi, đồng thời đưa tới nghị luận nóng bỏng, còn có đôi giày cao gót Freamo mà cô đi ngày hôm đó. Giày cao gót cao cấp Freamo thiết kế rất nhiều giày cho các ngôi sao nổi tiếng, trở thành nhãn hiệu giày nữ đứng đầu nhất hiện nay, thịnh hành trong giới mỹ nữ quyền quý. Rất nhiều tiểu thư danh giá đều thông qua đủ các thủ đoạn, hoặc sai người, hoặc tự mình đi đặt hàng một cách điên cuồng. Mà lúc cô tham gia chương trình, đôi Freamo trên chân kia là đôi giày sản xuất số lượng hạn chế, cả thế giới mới có 10 đôi, hiện nay là một đôi khó cầu. Rất nhiều tiểu thư danh giá cũng muốn tìm cách liên lạc với vị điều hương sư thần kỳ này, cố gắng mua được Freamo yêu dấu từ trong tay cô. Làm sao cô Tử Mạt cũng không nghĩ tới, vào lúc cảm xúc của cô xuống thấp nhất, đôi giày Freamo của mình cùng tay nghề điều hương đã nổi tiếng trên mạng rồi. Cô đóng website, nhắm mắt lại, chuông điện thoại di động đại kêu. Số điện thoại xa lạ, lần này hẳn là Lục Duyệt Kiều không sai. Giờ tan ca, cô vừa vặn đụng phải Diễm Nhất Đoá trong thang máy. Cô đi đến gần, muốn nói bóng nói gió cho Diễm Nhất Đoá, nhưng lời đến khóe miệng vẫn bị các loại nhân tố làm nghẹn lại. Bỗng Bùi Dực đang hào hứng đi tới. Bùi Dực khẽ cười, đem một xấp tài liệu đưa cho Cố Tử Mạt. Ngoài miệng, anh kêu nói là chăm sóc Yên Nhiên, nhưng trên thực tế là vì dọn dẹp cục diện rồi dám cho cô. Thần không rõ phụ nữ các cô vì sao cứ thích ghen tuông loạn xạ như vậy, không giờ cho không được. Tiếng nói vừa dứt, lập tức bị Diệp Nhất Đoá đấm mạnh một cái. Cố Tử Mạt vô tâm nhìn Diệp Nhất Đoá hà hơi lên nắm đấm nhỏ của mình, đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở những tài liệu này. Những chữ trong đó đối với cô mà nói không thể nghi ngờ là một loại chấn động. Bùi Dực không phải trực tiếp mà là bạo lực, dùng một loại phương thức bạo lực nhất để cho cô thấy nội dung bên trong, để cho cô đau lòng vì trang giao dịch kia, để cho cô hối hận vì hiểu lầm Lục Duyệt Kiêu. Bùi Dực hung ác, cái khác lại không tốt như vậy. Vậy chắc chắn anh có thể giải thích vì sao anh ấy phải làm như vậy? Cô nhìn Bùi Dực hỏi. Tặng khu nhà cao cấp cho vợ chồng Cố Địch Trình Đông, thỏa mãn lòng tham không đáy của bọn họ chỉ vì diễn trò. Cô có thể không trở lại nhà họ Cố. Nếu suy nghĩ kỹ, cô có thể nghĩ ra được, không phải sao? Con dâu của nhà họ Lục, gia đình có thể chỉ có 4 bức tường, nhưng tuyệt đối không thể lớn lên trong gia đình mà thân tình cũng có thể mua bán như nhà họ Cố được. Bùi Dực thu hồi tài liệu trên tay cô. Tạm thời, đừng nói cho anh ấy, tôi tới đi tìm cô. Tôi không cần phải cam kết bất kỳ cái gì với ai cả, đây là anh tự nguyện cho tôi xem. Tôi và Lục Duyệt Kiêu là vợ chồng, tôi đối với anh ấy sẽ giữ vững sự thẳng thắn cần thiết. Cố Tử Mạt không sao cả, ngoác ngoác môi cũng không đồng ý. Bởi vì giữa cô và Lục Duyệt Kiêu thiếu sự thẳng thắn mới tạo thành sự ngăn cách như bây giờ. Như vậy về sau cô sẽ không như vậy nữa. Giữa bọn họ có vấn đề, cô sẽ nói thẳng ra. Hơn nữa, nói cho anh ấy biết, Bùi Dực không ngờ cô sẽ nói như thế. Ngẩn người, sau đó lắc đầu, dán kín tập tài liệu, nắm chặt tay Diệp Nhất Đoá, sải bước ra bên ngoài. Này, anh buông tôi ra. Diệp Nhất Đoá vừa kéo tay Bùi Dực vừa bất mãn kêu la với Bùi Dực. Không đi Ulan nữa. Một câu nói của Bùi Dực liền ngăn chặn mọi phản kháng của Diệp Nhất Đoá. Cố Tử Mạt tiến lên vài bước muốn ngăn cuộc chiến bắt gian ở Ulan cư của Diệp Nhất Đoá tối nay. Mới vừa đi được mấy bước, điện thoại di động có tin nhắn đến, cô vội liếc mắt nhìn. Lòng bàn tay một trận tê dại, bước chân cũng không khỏi dừng lại. Hứa Ngộ hẹn cô đến Ulan cư. Đương nhiên, cô sẽ không đi, trực tiếp xóa tin nhắn, trở về nhà. Đinh một tiếng, thang máy mở ra, Hướng Ngộ giơ chân lên, khi thấy người đàn ông trong thang máy thì hơi dừng lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net